Dương Bách Huệ nhất thời tròn to đôi mắt, không tin nổi kêu to, ngươi nói cái gì? Cách chương.